Alo, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Đáo. Ok, giờ thì cùng với tập truyện ngày hôm nay, kính chúc quý vị bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái. Lý Niệm Phàm trở lại tứ hợp viện một lần nữa, lập tức bắt đầu làm thức ăn cho gia súc để nuôi sở thú. Trên thực tế, các nguyên liệu vẫn rất đầy đủ, ví dụ như xương cốt còn dư lại của thịt rừng có thể mài nhỏ thành bột xương, lại ví dụ như vỏ trứng và rễ rau cùng với bò sữa là có sữa quá hạn. Những thứ này bỏ đi thì quá lãng phí, vừa đúng có thể sử dụng. Trong bất tri bất giác, tứ hợp viện chính mình thay vào đó trở thành một cái hệ thống sinh thái hoàn chỉnh. Long Nhi nhìn vào sự bận rộn của Lý Niệm Phàm, không thể không nói. Ca ca có cần thiết phiền phức như vậy hay không? Trực tiếp bảo bọn chúng bài tiết là được rồi. Lý Niệm Phàm cười. Thức ăn này dù sao cũng có thể bổ sung chút dinh dưỡng. Dù sao không tốn nhiều công sức. Hơn nữa, thịt rừng nuôi trong vườn bách thú được chăm no tới béo tốt hơn một chút. Như vậy ăn vào sẽ càng ngon hơn một chút. Có phải không? Long Nhi giật mình nói. Nói cũng đúng, vậy ta tới giúp ngươi. Lý Niệm Phàm, ngươi giúp ta đập nát xương của hà mã là được. Ca ca ca ca, ta cũng tới giúp ngươi. Tỷ phu, ta cũng tới nữa. Tiểu Hồ Ly và Niếp Niếp cũng tham gia vào trong đó. Bỏ hai canh giờ, thức ăn cuối cùng đã làm xong khoảng chừng ba cái thùng lớn. Bề ngoài tuy rằng chẳng ra sao, thoạt nhìn như để cho heo ăn, nhưng nghĩ tới đám thịt rừng kia sẽ thích. Lý Niệm Phàm nói với Niếp Niếp, được rồi. Các ngươi khiêng thức ăn này đi ra cho những thịt rừng kia ăn đi. Được rồi ca ca, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Niếp Niếp, Long Nhi và Tiểu Hồ Ly mỗi người mang theo một thùng, vô cùng nhiệt tình đi ra bên ngoài tứ hợp viện. Bên ngoài tứ hợp viện đã có khoảng 50 con thịt rừng. Từng con trong đó đều có dáng vẻ rất độc đáo, cá tính, uy vũ bá khí, đúng là kỳ trần dị thú. Chỉ có điều lúc này bọn chúng có chút phờ phạc, thực lực bị phong ấn, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất mà chờ chết. Thỉnh thoảng uể oải trò chuyện vài câu. Tuyệt đối không nghĩ tới đệ thất giới đã quỷ dị tới như vậy. Thế mà có thể xem chúng ta thành thịt rừng. Đây quả thực chính là chuyện vô cùng nhục nhã. Đúng vậy à. Ngọc Long Man như ta dù sao cũng là thiên đạo dị thú. Số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thuộc về loại động vật quý hiếm, chưa từng bị người nào coi là thịt rừng để mà đối đãi. Người ta là rau thớt, ta là thịt cá, các vị, thế đạo thay đổi rồi. Mọi người có thể cùng nhau tới đây trở thành thịt rừng, nói rõ vẫn là rất có duyên. Ở thời gian sau này tất cả mọi người đều là bằng hữu. Không sai, đều là bằng hữu. Lúc này, một trận tiếng chiêng trống dồn dập đột nhiên nổi lên, để cho tất cả thịt rừng đều phải giật nảy cả mình, thân thể run rẩy. Mà thấy Niếp Niếp, Long Nhi đi tới, bọn họ cũng đều không hẹn mà cùng rụt đầu lại, đồng thời còn thu chất thịt của mình. Một con chữ yêu mọc ra răng nanh màu đỏ, thấy ánh mắt của Niếp Niếp rơi vào trên thân mình lập tức bị dọa, tới kêu ra tiếng heo. Hai vị đại nhân, ta rất gầy, toàn thân đều là xương cốt, ăn không bằng ăn con trâu kia. Đánh rắm, bí danh của ta là Sú Ngưu, thì toàn thân đều là thối, căn bản không cách nào ăn được. Sư tử bên kia mới là tốt nhất, ta nhìn thôi mà cũng phải chảy cả nước miếng. Đại nhân, đừng nghe chúng nó nói bậy, thịt của ta chính ta hiểu rõ nhất, tất cả đều là thịt mỡ. Người cho ta thêm thời gian, chắc chắn sẽ tập thể dục cho thật tốt. Dùng trạng thái tốt nhất cho các người ăn. Lão hổ đằng kia mới là lựa chọn chính xác. Động má nhà ngươi đừng có hại ta. Ta còn lười hơn ngươi. Nhầm. Con lừa kia mới thơm. Ta từng ăn động loại của nó. Cút. Con trồn kia mới là lựa chọn hàng đầu. Liên minh một khắc trước đó gọi nhau là bằng hữu, bây giờ thì sụp đổ ngay lập tức. Từng con mắt bắt đầu tranh nhau đề cử chất thịt của con khác, sợ mình bị chọn. Tiểu Hồ Ly nói lời hung ác. Ồn ào quá đi, tạm thời còn chưa ăn các ngươi, yên tĩnh lại cho ta.

thể hiện rõ sự cường đại. Chủ thiên sứ Cơ Lạp, ngươi sẽ không nghĩ rằng phong ấn này lại vừa đúng với tính cách của cả đệ ngũ giới đi. Giọng nói uy nghiêm truyền ra từ trong miệng của hắn, bao hàm lấy sát ý. Bây giờ thời cơ đã tới, ta trở về báo thù, ta sẽ để các ngươi cảm nhận được sự thống khổ vô biên. Đối diện chính là đệ tứ giới sao? Ta ngửi thấy rất nhiều mùi thơm mê người. Bên cạnh thiên sứ Đọa Lạc, một sinh vật toàn thân do huyết dịch tạo thành đang phát ra tiếng cười quái dị. Nó chính là chủ huyết tộc đệ ngũ giới. Lần trước Lý Niệm Phàm siêu độ vong hồn toàn bộ thất giới để giới vực thông đạo của tất cả thất giới có chỗ hiển hóa. Chủ huyết tộc bỏ ra hết tất cả thủ đoạn mà truy tìm. Cuối cùng tìm được giới vực thông đạo chỗ này. Không nghĩ tới chính là sau khi giới vực thông đạo mở ra thì vừa đúng không hẹn gặp được thiên sứ Đọa Lạc. Thực lực hai người chênh lệch không nhiều, lại thêm giữa hai bên không có xung đột. Mục đích giống nhau cho nên liên thủ, trước tiên hủy diệt đi thiên sứ nhất tộc. Đọa Lạc thiên sứ mở miệng. Huyết khí giết chóc của người quả thực có thể làm ảnh hưởng tới quang minh tri tâm của thiên sứ nhất tộc sao? Huyết tộc cười nói. Yên tâm, thiên sứ nhất tộc lúc này bận trấn áp ngươi cái tên ác ma tri tâm này. Căn bản sẽ không để ý tới một cỗ lực lượng ẩn dấu khác. Bất ngờ không đề phòng, tinh thần bọn hắn chắc chắn sẽ thất thủ. Tới lúc đó, ác ma chi tâm người quán thể, bọn họ chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục. Vậy ta sẽ rửa mắt mà đợi. Đọa Lạc thiên sứ nhếch miệng, nở ra một nụ cười lạnh. Thiên sứ nhất tộc cũng không cam tâm phụng ta làm chủ thiên sứ. Thì như vậy thiên sứ nhất tộc cứ hủy diệt đi. Sau này chỉ có Đọa Lạc thiên sứ nhất tộc. Trong khí đen vô tận, ánh sáng lục mang tinh lập đè tới cực hạn. Ánh sáng trắng thánh khiết chiếu xuống xung quanh luyện hóa khí đen. Nhưng vào lúc này, một tia mạch máu xuyên qua lục quang tinh chui vào cơ thể một tên thiên sứ. Tên thiên sứ này thân thể run bần bật, chớp mắt một cái tiếp theo, khí đen giống như thủy triều kia, dường như tìm được chỗ tháo nước điên cuồng chảy ngược về tên thân thể thiên sứ mà đi. Ánh sáng thánh khiết của thiên sứ bị chôn vùi chỉ trong nháy mắt. Một cỗ khí tức bạo ngược theo đó mà bốc lên. Chỉ trong khoảng thời gian một hơi thở, cánh chim màu trắng đã chuyển thành màu đen. Con người chủ tiên sứ đột nhiên to rút, lập tức lo lắng hoảng sợ. Không đúng, khí đen này có khác biệt, còn ẩn giấu một đại lực lượng khác. Tất cả mọi người nhanh chóng lui ra. Tuy nhiên, lời nhắc nhở này đã quá muộn. Từng tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên trong không trung. Không, có thứ gì đó ẩn chứa trong ác ma chi tâm, có thể đánh hạ thánh quang của chúng ta. Một khi bị ác ma chi tâm ăn mòn, lực lượng thánh quang sẽ ô nhiễm từ đó trở nên xa đọa. Đây là cái bẫy dẫn dụ mọi người tiến sâu vào ác ma chi tâm. Chạy mau, mọi người chạy! Cứu ta, cứu ta! Một tên thiên sứ quanh thân được khí ác ma, vờn quanh màu đen liên tục không ngừng rót vào cơ thể của hắn. Khiến hắn toàn thân run rẩy, ánh sáng chói chang giờ chập chờn giống như ánh nến. Khuôn mặt của hắn vặn vẹo, đang cao giọng kêu cứu. Tuy nhiên ngay sau đó, hai cánh của hắn đã được nhuộm dần thành cánh chim màu đen. Hai mắt trở nên thâm thúy như hố đen. Khí tức đột nhiên thay đổi. Một cỗ khí tức bạo ngược truyền ra từ người hắn, vô cùng giá lạnh. Lực lượng! Ta muốn lực lượng! Ta muốn đi theo bước chân của Ma Sát Đại Nhân, tìm kiếm lực lượng vô song. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về đồng bạn đã từng. Tên thiên sứ kia đang dốc sức chống lại khí ác ma, vỗ đôi cánh chật vật phi hành trong đêm, muốn lao ra. Đoạn Lạc thiên sứ nở ra nụ cười dữ tợn, cánh chim đen nhánh mở ra, giống như một con cá đang rong chơi bên trong đám khí đen, trong nháy mắt đã tới bên cạnh thiên sứ kia vỗ một trường về phía hắn. Tới, đầu nhập ta làm chủ. Thiên sứ bị một trường này đánh bay, cuối cùng khó chống đỡ nổi bị khí nuốt chửng. Càng ngày càng nhiều thiên sứ biến thành đen, từ bỏ thánh quang từ đó mà sa đọa. Trên mặt chủ thiên sứ tràn đầy phẫn nộ và lo lắng, hắn nhìn vào đám cánh chim trắng noãn của thiên sứ bị nhuộm đen, nhìn thiên sứ đang tử chiến với Đọa Lạc thiên sứ, một cỗ lạnh lùng từ đáy lòng dâng lên. Ma Sát, ngươi rốt cục đã làm gì? Hắn nổi giận gào thét, lực lượng vô song rót tới trên trong quang minh thánh kiếm, ánh sáng chói mắt phóng lên tận trời, sau đó đột nhiên chém một cái. Mảnh bầu trời đen này như là giấy bị một cái tách làm hai. Ánh sáng lập lòe nóng bỏng như liệt diễm, khiến đám thiên sứ đoạn lạc kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, bước lùi bọn hắn. Đi! Chủ thiên sứ cắn răng mở miệng, mang theo thiên sứ may mắn còn sống sót đi về thần điện. Nhưng đúng lúc này, trên đường lui bọn hắn, có một đôi cánh chim màu đen rất lớn, đột nhiên hiển hiện. Hắc rực xòe ra toàn bộ, giống như đám mây che trời, cũng ngăn cản đường lui bọn hắn. Trong bóng tối, một đôi mắt đỏ như máu lóe lên sự lạnh lùng sắc bén, mang theo cảm giác áp bách không gì sánh kịp, từng bước đi ra. Đám đọa lạc thiên sứ kia cũng nhanh chóng quỳ xuống một gối thành kính. Bái kiến chủ nhân. Chủ thiên sứ nhìn vào những đọa lạc thiên sứ kia, hai mắt đỏ bừng, tràn đầy vẻ thương tiếc. Nhìn chăm chăm thân ảnh màu đen kia khàn giọng nói. Ma sát! Thiên Hoa, ta đã nói sẽ còn trở lại, mà bây giờ lấy tư thái người thắng để trở lại. Rất nhanh, ta sẽ làm được. Sát ma như vương giả trong bóng tối, giơ hai tay lên, càn rỡ mà bá đạo. Không bao lâu nữa ngươi có thể cảm nhận được ý nghĩ của ta là chính xác cỡ nào, đồng thời sẽ giống bọn họ. Ngươi sẽ thành kính mà lạy bái ta. Thiên sứ nhất tộc quá mềm yếu, đào thải là tất yếu. Đoạn lạc thiên sứ mới là chủ trong thiên địa, chủ chung của thất giới. Thiên Hoa trầm giọng, ma sát. Ta có thể phong ấn ngươi một lần, thì có thể phong ấn ngươi lần thứ hai. Ma sát nở nụ cười kinh bỉ. Không. Từ khi ngươi bắt đầu tiến vào ác ma chi tâm của ta thì đã không làm được. Bởi vì ta sẽ để cho ngươi vứt bỏ thánh quang, tán đồng ác ma chi tâm của ta. Thiên Hoa cười lạnh. Vậy phải hỏi quang minh thánh kiếm trong tay ta một chút xem có đáp ứng hay không. Dứt lời, cánh chim thiên sứ của hắn vỗ lên. Như là một vệt lưu quang xẹt qua trong đêm tối, bay thẳng về phía ma sát mà đi. Quang minh thánh kiếm chém chết tất cả hắc ám, hóa thành sự sắc bén cực hạn, chém về ma sát. Quang minh thánh kiếm là thần khí cao nhất của thiên sứ nhất tộc, là chí bảo thiên sứ nhất tộc đã được tắm rửa trong quang minh kể từ khi nó được sinh ra. Hộ tống đệ tứ giới vượt qua mấy lần đại kiếp, bởi vậy từng chiếm được đại đạo đệ tứ giới, tẩy lễ. Là đại đạo chí bảo. Đối với lực lượng hắc ám, có tác dụng khắc chế cực mạnh. Tuy nhiên, đối mặt với một kiếm này, ma sát thế nhưng không có vẻ né tránh mà khẽ nhếch miệng, nở ra nụ cười gằn. Trong lúc đưa tay, một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện, nghênh hướng quang minh thánh kiếm. Keng! Một đen một trắng, hai thanh trường kiếm chạm vào nhau, ánh sáng hắc ám và quang minh lóe lên, bộc phát ra lực lượng cực hạn. Làm cho đại đạo đệ tứ giới tự nổ vang. Điều này sao có thể? Vì sao ngươi có thanh kiếm này? Chủ thiên sứ mở to hai mắt mà nhìn, khiếp sợ nhìn vào thanh trường kiếm màu đen trong tay ma sát, tràn đầy khó có thể tin. Thanh trường kiếm màu đen này tràn đầy sự hủy diệt và giết chóc, đồng thời cũng nhận được đại đạo tẩy đế, vừa đúng khắc chế lẫn nhau với quang minh thánh kiếm, là ác ma trì kiếm. Chỉ là... Ma sát trước kia rõ ràng không có thanh kiếm này, nhiều năm như vậy hắn còn bị phong ấn, vì sao có thể thêm thanh kiếm này? Thứ mà ngươi không nghĩ tới còn nhiều nữa à? Tiếp theo ta sẽ để cho ngươi được trải nghiệm một chút cái gì, gọi là tuyệt vọng. Ma sát cười ha hả, hắn chém một kiếm về Thiên Hoa, hai cánh đằng sau vỗ lên điên cuồng, lực lượng ngập trời giống như thủy triều mãi không dứt, không ngừng bức bách Thiên Hoa. Đồng thời, khí đen đầy trời cũng bắt đầu quay cuồng ăn mòn thiên sứ may mắn còn sống sót. Quang minh vĩnh hằng, thánh quang hộ thể. Thiên Hoa thét dài một tiếng, quang minh thánh kiếm cùng lúc phóng ra ánh sáng rực rỡ, giống như một mặt trời lớn, tỏa ánh sáng rực rỡ, bao phủ tất cả thiên sứ vào bên trong, để tránh bị khí tức ác ma quấy nhiễu. Thiên sứ và đoạn lạc thiên sứ bắt đầu hỗn chiến, pháp lực rung động bầu trời. Một bên khác, chiến thiên sứ còn đang trong phòng của mình, một cỗ cảm giác hốt hoảng không hiểu dâng lên. Không đúng, vì sao khí tức ác ma còn chưa bị trấn áp, thay vào đó càng đậm hơn? Phụ thân nói chẳng mấy chốc sẽ trở về, bây giờ thế nhưng là vẫn chưa trở về. khí thức lần này rất không đúng, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra. Nàng muốn đi ra ngoài, nhưng nhìn thấy đôi cánh thịt không lông vũ chính mình thì bước chân dừng lại. Nàng ta thật không có dũng khí dùng dáng vẻ thế này đi ra ngoài gặp người. Nàng ta khẽ kêu lên với bên ngoài. Nana, người có biết tình huống bên ngoài như thế nào rồi không? Rất khác thường, thế mà không nghe thấy trả lời. Chiến thiên sứ nhướng mày, nói lần nữa. Lệ lệ, các người có đây không? Vẫn không người nào trả lời. Tất cả mọi người đi đâu rồi? Chắc chắn bên phong ấn có chuyện gì đó. Do dự thật lâu, nàng ta cuối cùng cắn răng một cái mà đi ra ngoài. Đã tới lúc rồi, lực lượng huyết sát cũng hiện thế cho ta. Lời nói lạnh như băng của ma sát truyền ra. Trong một cái chớp mắt, ở bên trong khí tức đen vô tận giống như vòi rồng, một cỗ máu đỏ tuôn trào. Trong nháy mắt, đen đỏ xen lẫn nhau khiến vùng không gian này trở nên vô cùng quỷ dị. Mà lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong đó càng làm cho chủ thiên sứ độ ra vẻ kinh hãi, cảm thấy vô cùng áp lực. Đây là lực lượng gì? Không có khả năng, cỗ lực lượng này đến tột cùng là từ đâu mà tới? Chẳng lẽ còn cỗ lực lượng trong tối nào khác? Là ai? Ở đâu? Chủ thiên sứ lớn tiếng chất vấn. Hắn cảm nhận được quang minh thánh kiếm trong tay cũng đang run rẩy, thế mà khó có thể ngăn cản màu đỏ tươi và khí đen ăn mòn. À, thần tôn, cứu ta! Không không, không muốn! Thiên sứ may mắn còn sống sót liên tục phát ra tiếng kêu thảm. Bên trong cỗ không gian này, bọn họ nhận được áp chế năng lượng cực lớn, căn bản không ngăn cản được bao lâu. Ma sát nở ra nụ cười ngạo nghễ. Thiên Hòa, giải quyết xong ngươi, ta sẽ đi chiếm đoạt thần điện. Từ nay về sau chỉ có đọa lạc thiên sứ nhất tộc. Hắn đưa tay vung kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực của chủ thiên sứ. Khí tức màu đen bắt đầu rót vào miệng vết thương. Tới đi, cũng truyền trái tim của ngươi biến thành ác ma chi tâm đi. Thần tôn! Phía trên thần điện, còn rất nhiều thiên sứ mặt mũi đều tràn đầy vẻ lo lắng và kinh sợ. Hai cánh mở rộng chuẩn bị xông tới. Dừng lại, các ngươi không được qua đây. Bất kể ai cũng không cho phép bước vào khí đen nửa bước. Chủ thiên sứ đớn tiếng ngăn cản trịnh trọng nói. Nhớ kỹ, tất cả phải ở thần điện. Đừng để cho thánh quang của thần điện bị dập tắt. Sau đó hắn nhìn ma sát, trong giọng nói lộ ra sự uy nghiêm vô tận. Ma sát, muốn để ta biến thành ác ma nô lệ của ngươi thì ngươi nghĩ nhiều rồi. Trở lại phong ấn một lần nữa cho ta đi thôi. Sau đó hắn giơ quang minh thánh kiếm lên cao, đạm mạc mở miệng. Lấy thân thể của ta, nhóm lửa quang minh, thánh kiếm hoành không, chạm diệt trừ ta. Quang minh thánh kiếm đột nhiên nhộn nhạo lên từng lớp gợn sóng. Ánh sáng hùng mạnh và thánh thiện bùng lên giống như luồng nước xối xả tuôn ra từ cơ thể và chỉ trong nháy mắt đã nhấn chìm xung quanh nó. Ánh sáng rực rỡ vô tận, hoa lệ tới cực hạn, lấy một loại phương thức tẩy lễ tịnh hóa tất cả các loại hắc ám. Bên dưới quang minh, thân thể của đám đọa lạc thiên sứ kia đều run lên, điên cuồng tránh né. Chỉ có điều, cái giá phải trả chính là ở trên thân thể thiên hoa bốc lên hỏa diễm thuần màu trắng. Hắn xem hết tất cả chính mình đều như nhân điệu, nhóm lửa quang minh thánh kiếm, bộc phát ra hào quang óng ánh, mặc dù sẽ giống như pháo hoa, thoáng qua thì mất, nhưng ít ra có thể tạm thời thắp sáng bóng tối. Ma sát ngăn trường kiếm trước người, thân thể cũng đang nhanh chóng lui lại, nổi giận. Thiên Hòa, ngươi thật là một cái tên điên, lấy giá cái chết để đánh đổi, phong ấn ta thêm 10 năm, 100 năm, thì có ý nghĩa gì? Chủ thiên sứ thản nhiên. Thời gian tuy ngắn nhưng trung quy vẫn quý hơn, với bây giờ từ bỏ tất cả hy vọng. Đọa lạc thiên sứ nhất mạch, sự sỉ đục nhớn như thế này, Thiên Hòa ta cõng không được. Thần tôn đại nhân! Tất cả thiên sứ đều đang hô hào chủ thiên sứ. Bọn họ vẫy đôi cánh của chính mình bay lượn trong hư không. Hai mắt đỏ ngầu, nước mắt tuôn trào mà ra. Chủ thiên sứ với thiên sứ may mắn còn sống sót bên trong khí đen. Tất cả mọi người đều lui về thần điện cho ta. Tuân mệnh! Những thiên sứ kia đều quỳ một chân trên mặt đất, cuối cùng cắn răng một cái lui về phía sau. Mà vào đúng lúc này, Nơi xa, một thân ảnh đang nhanh chóng lao tới. Sau đó, không dừng lại, lập tức chui vào khí đen. Trời ạ, kia là... Là chiến thiên sứ công chúa. Ta không hóa mắt đi, nàng ta, lông làng ta làm sao không còn. Đúng là chiến thiên sứ công chúa, không lông có khiến ta thiếu chút nữa cũng không nhận ra. Không tốt, nàng ta làm sao xông vào bên trong khí ác mà. Chiến thiên sứ công chúa, người mau quay lại. Đông đảo thiên sứ đều ngạc nhiên không thôi, lên tiếng kinh hô. Chủ thiên sứ cũng nhìn thấy chiến thiên sứ đang bay thẳng tới chỗ mình, trên mặt lập tức hiện ra vẻ lo lắng. À Lâm Na, nữ nhi của ta, sao ngươi lại tới đây, nhanh lui về. A Lâm Na vươn tay kiên định nói, phụ thân đưa Quang Minh Thánh Kiếm cho ta, để cho ta tới hiến tế. Hồ nháo, ngươi điên rồi. Ta không điên, thiên sứ nhất tộc không thể thiếu ngươi, mà bộ dáng này của ta không có bao nhiêu lưu luyến với thế gian, chết cũng là xong hết mọi việc. Ngươi không được. Chủ thiên sứ gầm thét một tiếng mắng to, lông không còn thì có thể mọc dài. Chỉ bị chút đả kích mà ngươi đã muốn sống muốn chết. Không có đứa con gái như ngươi. Nhanh cút đi cho ta. Đột nhiên, tiếng cười của ma sát chậm rãi chuyển tới. Ha ha ha, đây chính là nữ nhi của ngươi sao? Chiến thiên sứ, sau ta. Sao lại mọc ra đôi cánh thịt? Chẳng lẽ là biến dị sao? Nếu như không phải biến dị, chẳng lẽ bị người ta nhổ? Ta cũng không phải muốn chế giễu ngươi. Nhưng ngươi đúng là quá buồn cười. Ánh mắt của Alamna đỏ bừng, nàng ta nhìn chăm chăm vào trong ma sát trong sự căm hận. Ta xem như không lông thì cũng đẹp mắt hơn nhiều so với toàn thân lông đen của ngươi. Thật sao? Vậy ta ngược lại rất chờ mong lúc ngươi mọc ra một thân lông đen thì sẽ như thế nào? Ma sát nở ra nụ cười trêu tức, đưa tay chỉ về phía Alamna. Một cỗ lực lượng cấm chế bao phủ thân để nàng không cách nào động đậy. Sau đó khí tức ác ma vô tận điên cuồng tuôn về Alamna, gần như muốn nuốt chửng lấy nàng. Chủ thiên sứ biến sắc, lập tức cầm Quang Minh Thánh Kiếm trong tay chém về phía những khí đen kia. Chạm cho ta! Tuy nhiên lại bị ma sát ngăn cản xuống. Ma sát vô cùng đắc ý. Để xem nữ nhi của ngươi biến thành đoạn lạc thiên sứ, ngươi sẽ có cảm tưởng gì? Ta rất mong chờ. Không! Chủ thiên sứ gào thét, đầy sự hoảng sợ và tuyệt vọng bất lực. A Lâm Na, ngươi! Chống đỡ! Hắn dùng ra tất cả thủ đoạn của mình, muốn cứu ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp của A Lâm Na đỏ bừng, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt. Nghiến chặt hàm răng, pháp lực toàn thân nhộn nhạo muốn thoát ra khỏi cấm chế. Dưới cái nhìn bàng hoàng của nàng, khí đen vô biên kia bắt đầu bao phủ lấy nàng. Nàng ta có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang tiến vào thân thể mình, giống như cây tăm đang xâm nhập từng chút. Không, không muốn. Nước mắt trong con ngươi của nàng ta đảo quanh, đây là cảm giác còn bất lực hơn so với lúc bị nhổ lông. Nhổ lông chỉ là mất đi tôn nghiêm, lần này nàng ta sẽ mất đi bản thân. Hai hàng lệ nóng từ trên gò má của nàng ta đều lăn xuống. Ai có thể cứu ta? Lúc này, trước ngực của nàng đột nhiên có một chùm sáng yếu ớt sáng lên. Chùm sáng này vô cùng nhu hòa, không một chút tính công kích nào. Rất nhỏ bé và bình thường. Tuy nhiên, nó vẫn như cũ đại biểu cho ánh sáng là nguồn sáng. Dưới ánh sáng này, hắc ám dĩ nhiên không thể tới gần. Và lúc này, tất cả khí đen đình chỉ. Bọn chúng bị vầng sáng bao quanh A Lâm Na ngăn cản. Tuy rằng chỉ có khoảng cách nửa tấc, nhưng lại gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Ngay sau đó, một cái băng đô từ từ bay ra từ trong ngực Alamna. Chậm rãi lơ lửng trên đỉnh đầu của Alamna giống như một vòng bảo hộ tỏa ra ánh sáng. Đây là cái gì? Một chiếc băng đô được làm ra từ lông thiên sứ. Ma sát khó có thể tin mở to hai mắt ra mà nhìn, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Chủ thiên sứ cũng là ngu ngơ nhìn vào băng đô kia. Trên người Alamna thế mà có thứ có thể ngăn cản lực lượng quỷ dị kia. Hơn nữa, thoạt nhìn dường như còn muốn hiệu quả hơn so với Quang Minh Thánh Kiếm. Chặn, chiến thiên sứ công chúa thật là lợi hại, quá tốt rồi. Trong thần điện, tất cả thiên sứ trong lòng đang run rẩy, cuối cùng cũng thoáng bình phục. Vô số thiên sứ vui tới phát khóc. Alamna mờ mịt ngẩng đầu, nước mắt đầm đìa nhìn băng đô, run giọng. Lại là... nó tới cứu ta. Ánh mắt A Lâm Na trở nên phức tạp. Một cái chớp mắt vừa rồi, nàng ta tưởng tượng qua vô số kỳ tích. Duy nhưng chỉ không nghĩ tới, cuối cùng cứu nàng lại là băng đô này. Vật liệu làm băng đô này nàng ta không thể quen thuộc hơn nữa, chính là lông vũ của nàng. Tuy nhiên, lông vũ của chính mình vào lúc này tại sao ngưu bức tới như vậy rồi? Có hiệu quả trừ ta. Nàng ta có thể cảm nhận được rõ ràng, khí tức ác ma xung quanh rõ ràng là đang sợ hãi, đang run rẩy. Thật giống như điện diễm xuất hiện ở trên bầu trời đầy tuyết, có thể dễ dàng làm tan chảy từng mảng tuyết tới gần. Không tới gần chút nào. Lúc này, những gì Niếp Niếp nói trong lúc chia tay vẫn còn văng vẳng bên tai của nàng. Ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, đừng nghĩ tới việc trả thù chúng ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa, ca ca tặng lễ lớn như vậy, ngươi cũng không nên khó chịu nữa. Hóa ra thực đúng là lễ lớn. Cho dù là toàn bộ lông vũ của chính mình cũng không chống đỡ được một cọng lông bên trong băng đồ này. Chỗ đó đến tột cùng là nơi thần tiên gì? Cái này... Bên cạnh, chủ thiên sứ hận không thể trợn to cho tròng mắt của mình nòi ra bên ngoài. Hắn nhìn vào quang minh thánh kiếm trong tay mình một chút rồi lại nhìn vào bên trong vòng sáng trên đầu của A Lâm Na một chút, rồi sau đó rơi vào trong sự hoài nghi cuộc sống. Vầng sáng này tuy rằng độ sáng không lớn, nhưng làm sao cảm giác như vậy còn mạnh hơn quang minh thánh kiếm trong tay. Hắn không thể không nói. Nữ nhi, ngươi xác định cái băng đô này làm từ lông vũ của ngươi sao? Như thế nào mà có thể để lông vũ ngươi trở nên nghịch thiên như vậy? Đó phải là nhân vật khủng bố tới cỡ nào? Lông vũ của ta thế nào? Rất bất kham sao? Cái vòng sáng trên đỉnh đầu mà thôi, thật cho rằng chính mình rất ngưu bức rồi. Sau khi hết kiếp sợ, sắc mặt của ma sát dần trở nên âm u, giọng điệu trở nên gay gắt, lộ ra sự độc đoán không gì sánh được. Hắn cảm thấy vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, cho dù băng đô có tác dụng, nhưng trong ác ma chi tâm của chính mình thì vẫn không thể chống đỡ được bao lâu. Soạt, khí đen cuộn trào như một con thú khổng lồ nuốt chửng A Lâm Na vào trong bụng. Đồng thời màu đỏ đầy trời cũng lộ ra răng nanh bên trong khí đen, cùng với khí đen hình thành dị tượng kinh khủng, hoàn toàn nhuộm thành một mảnh thế giới màu đỏ đen. Bản thân ở trong sự kỳ lạ to lớn này, cho dù đại đạo chí tôn cũng sẽ bị ăn mòn. Mà khí đen vô tận cùng màu đỏ như máu lộ ra những chiếc răng nanh, cắn xé về phía A Lâm Na mà đi tới. Nàng ta giống như một chiếc thuyền con ở bên trong biển rộng, run rẩy, có thể bị lật úp bất cứ lúc nào. Nàng ta cắn môi, đôi mắt đẹp lo lắng nhìn chăm chăm vào tầng hào quang trên đầu, bộc lộ ra ánh mắt cầu cứu, đây là ngọn tỏa cứu mạng cuối cùng của nàng ta. Nàng ta nhìn thấy vầng hào quang trên đầu kia vẫn còn đó, ánh sáng có vẻ mờ nhạt và nó dường như sẽ bị dập tắt ngay sau khi bị thổi. Nhưng ngay cả trong mưa bão lại vẫn không có chút ý định bị dập tắt nào. Mặc cho ngươi rời núi đắp biển thì ta vẫn lù lù bất động. Không chỉ như vậy, ma sát và huyết chủ núp trong bóng tối, thế mà cùng lúc sinh ra một cỗ cảm giác hãi hùng, khiếp vía. Bọn họ cảm nhận được một cỗ lực lượng phản kháng từ vầng hào quang kia, giống như mãnh thú đang ngủ say đột nhiên bừng tỉnh. Một khắc sau, ánh sáng băng này chợt xuất hiện. Vầng hào quang kia giống như bụi bay tỏa ra ánh sáng bộc phát tới cực hạn, bắn nhanh về phía xung quanh. Những nơi ánh sáng đi qua, tất cả khí đen trong nháy mắt liền tiêu tán đi, không còn một mống. Đây là loại tốc độ không thể nào hình dung, giống như tẩy bảng đen, lau bảng đen vậy. Trong nháy mắt tiêu trừ vết tích khí đen. Không, điều này sao có thể? Cuối cùng đây là loại băng đô gì vậy? Hai mắt ma sát như trợn lớn như chuông đồng, phát ra tiếng kêu chói tai khó có thể tin. Đôi cánh đen kịt phía sau vỗ mạnh, vươn tay bắt băng đô, tốc độ nhanh đến cực điểm, gần như hòa vào trong bóng đêm. Nhưng sau đó, với một tia sáng chói lọi ngẫu nhiên quét qua, thì nghe được một tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Thân hình ma sát đã xuất hiện cách đó hàng trăm mét, mặt mũi đầy vẻ kinh dị nhìn chăm chăm băng đô kia. Thế mà có vẻ không ngờ lại có chút sững sờ và bất lực. Mọi người dương mắt nhìn lại, không thể không hít vào một hơi khí lạnh lộ ra sự khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc này, dáng vẻ ma sát lộ ra trông vô cùng thê thảm. Toàn thân như bị ánh sáng thiêu đốt, lộ ra vết tích cháy xém đen kịt. Đồng thời, đôi cánh trên lưng cũng gãy nhiều chỗ, tuy có lông nhưng rất hỗn loạn và phân tán. Mà nguyên nhân tạo thành hiện tượng này bởi vì hắn tới gần cái băng đô kia. Ma sát thế mà bị thương. Quá ngừ bức, chiến thiên sứ công chúa lại có chí bảo nghịch thiên như vậy. Quả thực đáng sợ. Các người có cảm nhận được hay không, ma sát không chỉ bị thương mà ngay cả bản nguyên sinh mệnh hắn cũng bị xóa đi không ít. Quá bá đạo. Trong yên tĩnh ngắn ngủi, toàn bộ thiên sứ nhất tộc tất cả đều hoan hô lên, mặt mũi tràn đầy vẻ phấn chấn. Mà đó cũng chưa phải kết thúc. Vòng hào quang như là mặt trời đang tỏa ra ánh sáng, không cần biết là khí đen cũng được, màu đỏ như máu thế, tất cả đều tan thành mây khói. Bầu trời khôi phục sáng tỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mắt thấy sắp khuếch tán bên người ma sát. Lúc này, huyết chủ ở dưới vực sâu truyền âm. Ma sát đạo hữu, chạy nhanh lên. Chờ đó cho ta, ta sẽ còn trở lại. Ma sát nghiến răng nghiến lợi cuối cùng trốn vào vực sâu, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt. Những đoạt lạc thiên sứ kia cũng muốn chạy theo, tuy nhiên tất cả đều bị chủ thiên sứ trấn áp. Phong ấn đã lắng lại, thiên địa khôi phục lại sự trong sáng. Toàn bộ thiên sứ nhất tộc đều có một loại cảm giác giống như đang nằm mơ. Chiếc băng đồ chậm rãi rơi xuống và được Alumna nắm vào trong tay. Thẳng tới lúc này nàng mới vuốt ve chiếc băng đồ trong tay, vẫn như cũ cảm thấy giống như một giấc mộng. Quá thần kỳ, quá cường đại. Chủ thiên sứ nhìn chòng chọc vào băng đồ, trong mắt đầy sức nóng rực rỡ. Run giọng, đây là thần khí còn muốn cao cấp hơn so với Quang Minh Thánh Kiếm. Băng đồ này chính là vị trí tồn tại, cái vị ở đệ thất giới kia tặng cho người. Hắn thậm chí còn không dám gọi thẳng tên mà dùng tới cả kính ngữ. Đây chính là Ma Sát A, tồn tại chí tôn đệ nhị bộ, có thể giao thủ với hắn không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng mà bị thua thiệt trước băng đồ này, chỉ nói ra sợ cũng chẳng ai tin. Có thể tùy tiện làm ra băng đồ bậc này, vậy phải là cảnh giới gì, tồn tại cỡ nào? Hoàn toàn chính xác. Alumna gật đầu, ở trong kinh hãi đi qua, nội tâm của nàng dâng lên một trận cuồng hỉ. Sau đó nhìn vào đôi cánh thịt đằng sau cũng không cảm thấy khó chịu nữa. Có thể dùng lông vũ của mình để đổi cái băng đồ này, đây chính là kiếm được lợi lớn. Trong mắt chủ thiên sứ đầy vẻ hâm mộ, nếu như có thể hắn cũng muốn dùng lông vũ trên người đổi lấy một cái băng đồ à. Mở miệng nói. Vì tồn tại kia chắc chắn đã tính ra kiếp nạn của ngươi, cho nên lúc đó mới tặng ngươi cái băng đô này để phòng thân, xem như đã thù lao cho một thân lông vũ của ngươi. Alumna rất đồng ý mà gật đầu, sau đó thì ảo não. Trước đó ta còn nhỏ nhen, còn nói lời ác độc đối với hắn. Thật sự là không nghĩ tới. Nàng đột nhiên nghĩ tới gì đó lo lắng. Phụ thân, ngươi còn muốn đi đối phó với tồn tại bậc này sao? Nàng ta thế nhưng là nhớ rõ. Trước đó không đâu phụ thân nàng từng nói muốn liên thủ với đám người đệ tứ giới đi gây chuyện. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 180. Tập 180 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như mà sau khi nghe chuyện xong mà thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Ok. Hiện giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.